Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, nảy ra ở trong đầu óc, Vu Tâm Linh nhạy bén hỏi. Cái kia, nam nhân xuất hiện sao? Cái gì? Không có. Ngả Lan cả kinh, lập tức phủ nhận. Không, sao cậu lại đột nhiên để ý diện mạo của mình như vậy? Vu Tâm Linh lấy vẻ mặt, cậu đừng gạt tớ nói. Cậu không nghĩ nói với tớ, tớ sẽ có thể không buộc Ngả Lan đối nhượng nói. Chẳng qua, cậu nhất định phải nói, là ngàn vạn lần đừng xem nhẹ chính mình, hiểu không? Nàng chăm chú nhìn nàng, Ngả Lan đối nàng cảm kích gật đầu. Tốt lắm, ăn nhanh đi, đồ ăn đều lạnh, bất quá hoàn hảo bây giờ là mùa hè. Vu Tâm Linh đối nàng nhếch miệng cười. Ngả Lan cũng mỉm cười lại, giơ lên chiếc đũa tiếp tục ăn cơm trưa của nàng. Cơm trưa qua đi, Ngả Lan quay về văn phòng, chuyện đầu tiên chính là điều đơn xin phép đưa cho quản lý, sau đó thu dọn đồ đạc về nhà ngủ. Tối hôm qua, hơn 2 giờ sáng tỉnh rượu xong, nàng cũng không có nghĩ đến. Tuy rằng bốt đại nhân thuận theo nàng yêu cầu, cho nàng mượn quần áo, lại chủ động lái xe đưa nàng về nhà. Về đến nhà, cũng bất quá hơn 13 giờ sáng, nhưng là đầu óc tràn ngập những lời trước đó. Hại nàng ngay cả một chút buồn ngủ cũng không tìm thấy, ngủ không được. Hảo, ta thuận ý cùng ngươi kết hôn. Hắn rốt cuộc là lấy tâm tình gì nói ra những lời này? Hay là tâm tình tốt? Tâm nguyện dâng trao ý nghĩ muốn lừa nàng, đùa bỡn nàng, hoặc là hắn thật sự muốn cùng nàng kết hôn. Vấn đề là gì? Hắn rốt cuộc làm sao lại coi trọng nàng? Hay là hắn cũng cùng nàng giống nhau, say đến hổ ngôn loạn ngữ? Chính là nhìn dáng vẻ của hắn lại không giống. Hắn rốt cuộc là tâm tính ở cái dạng gì lại nói ra câu kia? Ngả Lan ở trên giường lăn qua lộn lại, rõ ràng mệt sắp chết, siêu cấp muốn ngủ. Nhưng là đầu của nàng chính là không chịu nghe theo, thanh tỉnh lại hỗn loạn, xoay chuyển không ngừng. Chuyện tới đầu nàng đều đau cả lên. Chán ghét. Nàng buồn phiền ngồi dậy, ôm cái đầu đau đớn, ngồi ấn ấn một chút. Tập trung tinh thần, nhảy giống giường bắt đầu tổng vệ sinh. Đem những việc ngày hôm qua trước khi tan tầm muốn về nhà làm. Sau lại bị boss bắt cóc đi, chuyện gì cũng chưa làm. Đem những việc nghĩ ra được theo đó làm. Trước dọn sạch tủ lạnh, nàng đem đồ trong tủ lạnh tất cả đều đem hết ra. Một bên kiểm tra lại hạn sử dụng, thấy quá thời hạn đi bỏ vào thùng rác. Còn có thời hạn thì lưu lại, đặt ở một bên. Chờ bên trong tủ lạnh trống hết, dùng can đem trong ngoài toàn bộ lau một lần, rồi đem những thực phẩm lưu lại phân loại để trở về. Quay đi quay lại dùng sức lau dọn, lúc đứng lúc ngồi chồm hổm, lúc thì kiễng mũi chân. Nàng đem mình mệt đến cơ hồ, sắp không thể cử động hai tay. Nhanh chóng vọt vào nhà tắm, mặc áo ngủ, liền ngã xuống giường. Bây giờ ngủ không có vấn đề gì. Ngoài cửa sổ ánh sáng từ sáng chuyển vào tối, trong phòng cũng giống như vậy. Nằm ở trên giường, không bị chút ảnh hưởng của ánh sáng thay đổi xung quanh, hơi thở đều đang ngủ say. Trên tường phòng khách, kim đồng hồ thức giấc không ngừng mà di động, chậm chậm xoay chuyển qua một vòng, tí tách, tiêu sái. Đi qua 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ. Đinh! Trong phòng, tiếng di động đột nhiên vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Ngả Lan ở trên giường chờ mình một cái, đưa tay đến bên cạnh giường sờ soạn tìm kiếm để phát ra âm thanh. Nàng rốt cuộc cũng đụng đến chiếc điện thoại, đem tai nghe, đặt ở trên tay. Này! Nồng đậm buồn ngủ. Ngả Lan! Em đang ngủ. Dạ, tỉnh ngủ không? Ăn tối chưa? Em thật sự tỉnh ngủ sao? Trường Sĩ Hào ở đầu bên kia điện thoại giở khóc giở cười, nghe thấy nàng trả lời, chỉ biết nàng không có tỉnh. Hắn nhìn hiện tại thời gian, 7 giờ 15 phút, mặc kệ nàng là ngủ vài giờ, cũng nên đứng lên ăn bữa tối. Tôi qua đón em, cùng đi ăn bữa tối, em muốn ăn cái gì? Hắn hỏi nàng. Nàng còn đang ậm ừ. Trường Sĩ Hào nhịn không được kẽ cửa một tiếng. Đột nhiên, một cỗ hứng khởi nổi dậy. Ngả Lan, em yêu tôi sao? Hắn hỏi. Nàng trả lời. Em thích tôi sao? Tôi có phải hay không bộ dáng rất tuân tú? Em có phải hay không khẩn cấp muốn cùng tôi kết hôn? Chúng ta đây ngày mai đi kết hôn được không? Trường Sĩ Hảo rốt cuộc nhịn không được, cất lên tiếng cười to, tiếng cười khoái trá, làm cho người đầu bên kia điện thoại dần dần thanh tỉnh lại. Nàng mở to mắt chớp chớp, sau đó trừng mắt nhìn bóng tối trước mặt một lát, mới quay đầu nhìn về phía, nằm ở trong tay mình. Trong bóng đêm, điện thoại vô tuyến lóe ra tia đỏ. Hoài nghi,

Không có thời gian, hắn đáp. Ăn cơm trưa mất của anh bao nhiêu thời gian? Nàng câu cho là đúng, Hương hắn nhíu mày. Chính xác không mất bao nhiêu thời gian, nhưng là có đôi khi bận họp nên quên mất. Hắn đem phần hamburger còn lại, một hơi nhét vào miệng, cầm trên tay giấy gói, bo thành một cục. Thuận thế lấy túi đồ uống ở trên kệ, ở bên chân nàng. Như thế nào sẽ có người lại quên ăn cơm, chẳng lẽ anh không thấy đói bụng sao? Nàng chỉ cảm thấy khó hiểu. Đói quá lúc sau sẽ hết. Đói quá? Nàng quả thực có thể tin được, cảm giác cực kỳ tức giận, hơn nữa là thực tức giận. Anh là muốn bị viêm dạ dày, loét dạ dày, ung thư dạ dày sao? Muốn phá hủy dạ dày chính là làm như vậy phiền toái. Mua một lọ axit sulfuric, nuốt vào là được. Ngăn không được sự phẫn nộ nói ra. Ha ha! Trương Sĩ Hảo sửng sốt một chút, lập tức cười ra tiếng. Hoàn hảo đưa thức ăn trong miệng của hắn đã nuốt xuống. Nếu không hắn khẳng định sẽ bị nghẹn chết. Mua một lọ axit nuốt vào. Trời ạ, nàng sao có thể nghĩ ra biện pháp như vậy? So sánh ý có năng lực, lời nói buồn cười, thật là quá buồn cười. Nhưng ngoại trừ buồn cười, nàng tự nhiên toát ra quan tâm hắn, càng làm cho hắn thêm sung sướng, làm cho hắn ấm áp, tâm động. Cảm ơn. Ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn nàng nói. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn tôi cung cấp phương pháp anh chưa từng nghĩ tới. Thật ra một phương pháp tốt có thể hủy dạ dày anh. Nàng châm chọc nói, vẫn giận không thể kiềm được. Cảm ơn em như vậy quan tâm tôi. Hắn giọng nói mềm nhẹ mà thành khẩn, lại chú ý tới hắn ánh mắt ôn nhu, làm cho Ngả Lan ngu ngơ sửng sốt một chút. Mặt nàng càng lúc càng đỏ. Ai quan tâm anh? Nàng mắt tự nhiên quay đi, nghĩ đến hắn còn không có ăn no, lại nhịn không được quay đầu lại. Đã muốn ăn xong một cái hamburger nhìn hắn hỏi. Muốn tôi lấy thêm hamburger cho anh ăn sao? Không biết là do vừa mới ăn quá nhanh, dạ dày không như có điểm không thoải mái. Hắn lắc đầu, tay cầm ly coca định uống, lại bị nàng một phen ngăn cản, lại xuống dưới. Hắn khó hiểu, bối rối nhìn nàng. Dạ dày không thoải mái, anh còn muốn uống coca? Nàng vẻ mặt không đồng ý nhìn hắn nhíu mày. Mới vừa rồi ăn xong hamburger, tôi khát nước. Hắn nói. Trên xe có nước khoáng không? Nàng hỏi hắn. Hắn lắc đầu. Chán nhăn một cái, nàng quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ xe. Phía trước đúng lúc có cửa hàng tiện lợi, anh để tôi xuống dưới, tôi giúp anh mua bình nước. Không cần như vậy phiền toái, tôi uống coca là được. Không được. Nàng đặc biệt nghiêm khắc, quát bảo hắn ngừng lại. Nơi này không thể dừng xe. Vậy tìm chỗ có thể dừng xe, tóm lại, dạ dày không thoải mái sẽ không được uống coca. Nàng quả quyết nói. Nhìn nàng biểu tình nghiêm túc, làm cho Trương Sĩ Hào nhịn không được, cảm thấy buồn cười, mở miệng trêu tức nói. Đúng vậy, lão bà. Trên đường không có chỗ đậu xe nào còn trống. Phải biết ở nội thành Đài Bắc, tìm một chỗ để dừng xe thật sự rất khó, cho nên Trương Sĩ Hào do dự một chút, liền trực tiếp đem trở về nhà. Xe chạy về nhà hắn, qua đường tắt. Ngạ Lan liền nhận ra chỗ hắn muốn đến, biết hắn chở nàng đi chỗ nào. Nàng vô dĩ muốn kháng nghị, nhưng là vừa nghĩ tới, hắn dạ dày không thoải mái lại khát nước, với dìm ý niệm kháng nghị ở trong đầu xuống. Dù sao nàng cũng không phải chưa đến nhà hắn, quan trọng là nàng cảm thấy có cái gì đó thật lo lắng. Lần trước nàng say đến bất tỉnh nhân sự, sau gần như ở trước mặt hắn hoàn toàn, lọa lồ. Hắn cũng chưa đối với nàng làm ra hành động gì có gây rối, nàng còn cần phải lo lắng đối nàng làm cái gì sao? Huống chi nàng bây giờ chính là thật sự tỉnh táo. Trên thực tế, người nên lo lắng không phải là nàng, mà là bốt đại nhân mới đúng. Nếu làm cho công ty thực sự biết rằng nàng cùng với bốt nam nữ, cô nam quả nữ ở chung một phòng, mọi người nhất định sẽ lo lắng, sợ nàng giành dục bốt, mà không phải là bốt đánh về phía nàng. Ha ha. Bất quá nàng chắc chắn sẽ không đánh về phía hắn. Cùng hắn cùng nhau đi thang máy lên lầu, sau đó đi vào nhà hắn. Đây là lần thứ hai nàng đến nhà bốt đại nhân. Bất quá lần trước đến là bởi vì ngã say, lúc trở về lại bởi vì quá độ khiếp sợ, căn bản một chút ấn tượng đều không có. Nhưng lần này nàng muốn không ấn tượng đều không được. Thật sự không biết hình dung như thế nào cho mọi thứ trước mắt, rộng rãi sáng sủa, thoải mái xa hoa, làm người ta nhìn hoài cũng không đủ. Nguyên lai đây gọi là khu nhà cao cấp, thật sự là chăm nghe không bằng một thấy nha. Quả nhiên là phòng ở của bốt nha. Ngồi đi, muốn uống nước sao? Trương Sĩ Hảo đón tiếp nàng, sau đó lấy ra tủ lạnh một chai nước khoáng, mở nắp, liền uống. Tôi có coca. Ngả Lan lắc đầu cự tuyệt, đồng thời không quên nhắc nhở hắn.

Ngả Lan hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh cùng tự chủ của chính mình. Không có vấn đề. Nàng nói, bởi vì chuyện đều đã qua 5 năm, nếu không phải đụng tới hắn như vậy cố chấp, nàng sẽ không bao giờ hồi tưởng lại. Đổi lại, anh trả lời vấn đề của tôi, vì cái gì lại sợ uống thuốc? Nàng nhìn hắn. Không phải sợ, mà là tôi không thể nuốt viên thuốc, mỗi lần nuốt đều bị nghẹn. Tuy rằng nói ra một chút mất mặt, Trương Dĩ Hào vẫn là cau mày. Lời hứa đáng ngàn vàng đành đem nhược điểm buồn cười của mình nói ra. Ngạ Lan trừng mắt nhìn hắn, liều mạng muốn nhịn cười, nhưng lại làm cho đầu của nàng tự động tưởng tượng ra cái cảnh hắn nuốt viên thuốc bị nghẹn, khiến cho nàng phốc một tiếng cười ra tiếng. Em cười tôi. Hắn nhất thời nhéo mắt lại. Tôi không, tôi không có cách nào. Nàng không thể áp tiếng cười, cả khuôn mặt vì tươi cười mà tỏa sáng. Nàng là như vậy đáng yêu, xinh đẹp. Làm cho Trương Sĩ Hào rốt cuộc không chống cự được, có dục vọng, muốn giống lên ôm lấy hôn môi của nàng. Nháy mắt cúi đầu thấp xuống, hôn đôi môi nhỏ mọng đang cười, cũng chặn miệng cười của nàng lại. Không dự đoán được, hắn lại đột nhiên hôn nàng. Ngạ Lan kinh ngạc ngây dại, trợn to hai mắt nhìn hắn hôn nàng. Ánh mắt của hắn mở ra, dùng ánh mắt thâm thúy trước nay chưa từng có. Nàng bốn mắt nhìn nhau. Nàng có thể cảm giác được một đôi môi mềm mại ôn nhu đang ngậm lấy đôi môi của nàng. Sau đó hắn đưa lưỡi ra, khẽ liếm láp. Một lần lại một lần, làm cho nàng không tự chủ được run rẩy. Nếu còn có một chút lý trí, nàng hẳn là sẽ đưa tay đẩy hắn ra, nhưng là nàng lại nhắm mắt lại vì nụ hôn của hắn mà mê say. Môi của nàng ngọt ngào cùng mềm mại làm cho Trương Sĩ Hảo chút kiềm chế, nháy mắt đã biến mất. Hắn dùng lực vòng tay ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của nàng, đem nàng ấn vào thân thể đang nhanh chóng cương cứng của hắn. Nàng như là bị sự cứng rắn của hắn dọa đến run rẩy kinh sợ. Hắn nhân cơ hội đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng của nàng, không thể ức chế khát khao hôn sâu nàng. Hôn nồng nhiệt làm cho tình cảm mãnh liệt lan tỏa, nhanh chóng ở lại hai người trong lúc đó thiêu đốt. Hắn nhiệt tình hôn môi nàng, mang nàng ngồi vào trên ghế sofa. Thân thể nhấc lên, liền đặt ở trên người nàng. Hôn môi nàng từng cái uốn lượn xuống phía dưới, y phục của nàng cũng từng cái bị hắn theo trên người nàng cởi ra. Hắn ôn nhu nóng rực thăm dò mỗi một chỗ trên thân thể nàng. Khát vọng càng ngày càng nhiều, cũng chưa đủ mà đưa tay thăm dò dưới váy nàng, âu yếm chỗ nóng rực ẩm ướt của nàng. Nàng ở dưới thân thể hắn chấn động ngâm khẽ, thanh âm giống như tiếng chuông ngân lay động tim hắn. Hắn không thể ngăn cản được chính mình, càng tiến triển thêm một bước, đem quần lót của nàng cởi ra, tách hai chân của nàng, làm cho không còn gì cản trở tay của hắn chạm vào nàng, bắt đầu ôn nhu âu yếm nàng. Hắn thân mật âu yếm mà nóng rực, làm cho nàng không tự chủ được ở dưới thân hắn mà yêu kiều run rẩy. Nàng ở trong tay hắn ưm một tiếng, bộ dạng động tâm, như vậy xinh đẹp gợi cảm, làm cho hắn cơ hồ không thể hô hấp. Hắn rốt cuộc kiềm chế không được, thoáng thối lui một chút. Nhanh chóng cởi quần mình ra, sau đó dùng sức đâm thẳng một cái, nháy mắt liền chôn sâu trong cơ thể ấm áp của nàng. A! Hắn thình lình tiến vào, làm cho cả người nàng cứng đờ. Ngoại trừ 10 ngón tay ở trên bả vai hắn, trong nháy mắt cắm vào da thịt hắn, nhịn đau không được thở ra tiếng. Hắn cảm thấy được chính mình đã ở trên thiên đường, còn nàng thì cảm giác như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Hắn hoàn toàn yên lặng bất động, như là đang đợi cơ thể nàng thích ứng với hắn, cũng như ở tinh thể thưởng thức cảm giác ở trong cơ thể nàng. Nàng mở mắt phiếm lệ thấy hắn, phát hiện hắn cũng nhìn nàng, mắt sáng như đuốc. Thực xin lỗi, thanh âm của hắn thô ráp nói với nàng, ánh mắt cũng như lửa nóng, hơn nữa tràn ngập dục vọng. Theo vừa rồi hắn dùng tay âu yếm nàng, hắn liền phát hiện nàng chưa từng cùng người khác làm chuyện này. Nói thật, hắn là có chút kinh ngạc, nhưng càng thêm kinh hỉ, bởi vì hắn thật sự cao hứng, mình là người đàn ông đầu tiên của nàng, cũng sẽ là nam nhân duy nhất kiếp này của nàng. Em là của anh, hắn nhìn chằm chằm nàng, thô ráp nói với nàng. Ngạ Lan nói không nên lời, bởi vì hắn đột nhiên ở trong cơ thể nàng cử động, nàng không tự chủ được khẩn trương lên, nghĩ đến vừa rồi, thình lình xảy ra đau đớn, sẽ lại lần thứ hai xuất hiện. Như là không có, ngược lại càng biến đổi thành, nàng cả người nóng lên, đầu óc choáng váng, và cảm giác lần thứ hai hướng nàng thổi quét qua, làm cho nàng kìm lòng không đậu nhắm mắt lại. Cắn chặt môi, cánh hoa yêu diễm. Động tác của hắn lần đầu là ôn nhu dịu dàng, nhưng là dần dần càng lúc càng dùng sức, cũng càng lúc càng cuồng mãnh, làm cho nàng nhịn không được, lần nữa phát ra tiếng rên rỉ. Thẳng đến cơn sóng chiều mạnh mẽ, đột nhiên đem nàng thôn tính.